Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thật tốt người. Hai người nhanh chóng cướp đến Ân Vân Phủ bên người. Đến Ân Vân Phủ bên người về sau, thưởng thức mà lại tò mò nhìn trước mặt vị tiểu cô nương này. Ngươi vừa mới là dùng máu của ngươi làm môi giới, đồng thời vẽ hàng ngàn hàng vạn tấm phù triện sao? Thiên Vũ chân nhân cho tới bây giờ đều không giỏi nhẫn nại. Trong lòng nghĩ cái gì trực tiếp liền hỏi cái gì. Càn Nguyên chân nhân đã có thể cùng Thiên Vũ chân nhân trở thành mấy chục năm lão bằng hữu. Tuy là thoạt nhìn so Thiên Vũ chân nhân ổn trọng một chút, trên thực tế cũng là người nóng tính. Máu của ngươi lại có thể trực tiếp trồng rỗng vẽ bùa. Đến cùng trong đó có cái gì huyền bí? Ta cũng chính kỳ quái đâu. Máu của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa mới hít một hơi, trong đan điền linh lực liền sôi trào lên. Ngược lại là cấp linh lực của chúng ta chiết xuất. Là một loại phương pháp tu luyện sao? Vẫn là trời sinh như thế. Hai cái lão đạo sĩ không giống như là sống hơn 100 tuổi người. Cũng là hai cái 4-5 tuổi hài đồng. Nghĩ đến cái gì hỏi cái gì. Nháy mắt liền hỏi một cái sọt vấn đề. Đạo giáo có ý tứ đạo pháp tự nhiên. Trước đó trên trực giác không thích Ân Vân Phù thời điểm, bọn hắn tự nhiên không thèm để ý. Bây giờ hai người lại rất thích Ân Vân Phù thời điểm, ngay cả cơ bản che lấp cũng không, thậm chí cũng không suy nghĩ một chút hai người bọn họ hỏi vấn đề như vậy. Sẽ không dính dấp đến đối phương tư ẩn, người ta có thể hay không không nguyện ý trả lời, thậm chí bị hỏi người có thể hay không không cao hứng. Đạo gia người liền nói một cái trực tiếp, thống khoái, Ân Vân Phù ngược lại là không hề không vui, nàng còn càng thích ứng dạng này ở chung. Đây là trời sinh đi, nàng vừa nói vừa rạch ra trên mu bàn tay cái kia lỗ hồng. Ra hiệu bọn hắn ngửi một chút, hai vị thật người như là được cái gì tốt chơi đồ chơi. Trong mắt cũng không có cái gì nam nữ có khác, đều xích lại gần ngửi. Thật tốt ngửi, dễ ngửi cực kỳ, hai cái lão đạo sĩ thật giống uống say, gật gù đắc ý, một mặt si mê. Ân Vân Phù lại chen lấn một giọt máu ra, tiện tay vung lên, đem giọt máu đưa đến bọn hắn trước mặt hai người, đưa cho chúng ta. Thiên Vũ chân nhân ngạc nhiên mở to hai mắt, Càn Nguyên chân nhân trịnh trọng làm cái vái chào, đa tạ ân tiểu hữu khẳng khái. Hai người nhưng không có đáp đưa Ân Vân Phù cái gì ý tứ. Bọn hắn cũng không phải không biết có qua có lại, chỉ là không câu nệ tiểu tiết. Giờ phút này trên người bọn họ cũng không có cái gì đem ra được đồ vật, không bằng chờ trở về môn phái hảo hảo chọn lựa một phen lại quà đáp lễ Ân Vân Phù. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân không kịp chờ đợi đem huyết dịch chia cắt thành hai nửa, mỗi người phân đến nửa giọt Ân Vân Phù máu, coi là thật là đồ tốt. Huyết dịch này dương cương thuần khiết, thế nào quen thuộc như vậy? Đến cùng là cái gì đây? Thiên Vũ chân nhân còn tại mê mang. Ta đoán ân tiểu hữu là thuần dương chi thể. Đây chính là thuần dương máu. Cái gì? Thiên Vũ chân nhân ngạc nhiên nhìn về phía lão hữu. Càn Nguyên chân nhân thận trọng gật gật đầu. Ta hẳn là không nhìn lầm. Thiên Vũ chân nhân cũng đi theo lại cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay giọt máu kia. Cảm thụ được trong máu mênh mông lực lượng, nguyên lai là thuần dương máu. Hai người ánh mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Chúng ta đi lên trước đi. Hai vị chân nhân lại liếc nhau một cái. Trong lòng bọn họ kỳ thật đã có 7-8 phần khẳng định. Nhìn thấy Ân Vân Phù thái độ này, cũng liền càng thêm xác định. Trong lòng liền cùng chui vào mấy trăm con chuột nhỏ. Trăm chảo cào tâm, bọn hắn thuận theo cùng sau lưng Ân Vân Phù. Hai người mắt đi mày lại nháy mắt, cũng không nguyện ý mở miệng trước, không chịu lên tiếng, nguyên bản chen chúc tại cửa hang con rơi đã sớm rời đi. Ba cái người đi tới cửa hang phía dưới, chuẩn bị đi lên, ba người đều là tu luyện người, tùy tiện mấy bước liền có thể trở lại rác rưởi phòng. Đơn giản vô cùng, phía trên, Ngụy Nguyên Cùng đã từ lâu lấy được đồ vật về tới rác rưởi phòng. Nghe đến phía dưới động tĩnh, hỏi, không sao, hắn ngược lại là không quan trọng một chuyến tay không, đem đồ vật thu vào, mau lên đây, hai vị chân nhân lúc này mới nhớ tới mặt trên còn có người. Nguyên bản hai người đều chuẩn bị tránh đi đối phương, trên đường hào hào hỏi một chút ân vân phù, nhưng nếu như có người thứ tư ở đây, vậy liền không tiện hỏi, ân ngân phù thể chất quá đặc thù. Bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra, liền sợ những cái kia không có mắt nghe thấy, nổi lên cái gì ý đồ xấu. Bây giờ hai người bọn họ đã biết, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ tuyệt đối không thể lại để cho trừ chính ân vân phù bên ngoài người thứ. Ba biết, hắn tin tưởng mình có thể thủ khẩu như bình. Về phần đối phương, tuy là lẫn nhau xem thường, nhưng điểm ấy còn có thể tin được đối phương. Nhưng người khác liền không nhất định, cho dù đối phương hiện tại không nói, về sau cũng không nói sao. 100 vạn không nói, 100 triệu đâu, dù sao chỉ cần bí mật tiết lộ cho người thứ hai biết. Bí mật này liền tương đương với nói cho toàn thế giới. Thiên Vũ chân nhân vò đầu bứt tai, mắt thấy ân vân phù liền muốn đi lên, kéo lại ân vân phù, ân tiểu hữu. Hai chúng ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Ân vân phù chọn lấy một câu đuôi lông mày, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười cười hỏi, lời gì? Ngươi là thuần dương chi thể. Ân ngân phù cẩn thận địa đạo, ta cũng không biết mình là cái gì thể chất. Vậy ngươi và phá nguyên quan là quan hệ như thế nào? Càn nguyên chân nhân đi theo hỏi, ta là phá nguyên quan trưởng môn nhân, ngươi sư tòng người nào? Ân vân phù đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Ta tự nhiên là theo phá nguyên quan trương chân nhân. Thiên Vũ chân nhân cùng càn nguyên chân nhân liếc nhau một cái. Kỳ âm thanh hỏi, vị nào trương chân nhân? Ân vân phù khóe miệng ngoác ngoác. Trương Huyền, Minh chân nhân, tự tiện cấp Trương Huyền Tĩnh đổi cái danh tự. Danh tự này so với hắn ban đầu danh tự cũng dễ nghe một chút. Dù sao hắn cũng không tại, tên gọi là gì tự nhiên đều là từ nàng làm chủ. Hai vị chân nhân lại liếc nhau một cái, tụ cùng một chỗ chít chít ụp ụp không biết đang thảo luận cái gì. Ân ngân phù nhĩ lực kinh người, lại cũng chỉ bắt được mấy câu mà thôi. Danh tự này nghe tựa như không có chạy, không phải Trương Huyền Tĩnh thân sinh hậu đại, chính là đồ tử đồ tôn. Xem ra là đạo môn chính tông, ta xem cũng thế, nói không chừng chính là nhìn thấy tiểu oa nhi này thể chất, mới thu nàng làm đồ. Hai người thảo luận trong chốc lát, quay đầu xem ân vân phù, càn nguyên chân nhân trầm ngâm nói, đoạn thời gian trước chúng ta nhận được trích tinh quan bên kia bí báo, là một bộ phận có quan hệ với phá nguyên quan tư liệu. Ân vân phù đồng tử co rụt lại, trên mặt lại là rất bình tĩnh. Ồ, trích tinh quan, nếu là hai vị này chân nhân không đề cập tới, nàng đều quên còn có như thế cái oan gia. À, trích tinh quan nguyên lai một mực tại tra phá nguyên quan nội tình sao? Như vậy trước đó trích tinh quan người sẽ cắn không buông. Hết lần này tới lần khác khiêu khích cũng thì chẳng có gì lạ. Xem ra cũng không giống là vì chủ trì chính nghĩa, cũng là thừa dịp người kia còn chưa chú ý tới phá nguyên quan trước đó. Trước cắn khối tiếp theo thịt tới, ngược lại là không nghĩ tới trích tinh quan sẽ đem phá nguyên quan tư liệu đưa cho hai vị này. Không biết hai vị này cùng trích tinh quan lại có quan hệ gì? Thiên Vũ chân nhân gặp ân vân phù hình như có chỗ không vui, vội vàng giải thích nói. Loại này điều tra hành vi tự nhiên là không đúng. Sau đó chúng ta liền yêu cầu trích tinh quan người đem tư liệu tại trước mặt chúng ta tiêu hủy. Hắn gãi đầu một cái, chỉ là chúng ta nhìn qua đồ vật cũng không có cách nào mất trí nhớ quên đi. Càn Nguyên Chân Nhân cũng giải thích nói, chúng ta hai cái lão gia hỏa bản không nguyện ý quản trích tinh quan nhàn sự. Chỉ là đối phương đau khổ cầu khẩn, để chúng ta chủ trì chính nghĩa. Tại chúng ta phái toàn chân trước cửa quỳ 3 ngày, chúng ta gặp việc này lại tiếp tục, hắn là muốn tuyên dương toàn bộ người đều biết. Không nói đến trích tinh quan những người này là có hay không chính là xuất phát từ bảo vệ đạo giáo. Lập trường, nếu như hắn công kích phía kia kỳ thật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sợ là cũng phải bị danh dự tổn thương. Thiên Vũ Chân Nhân gật đầu. Chúng ta chỉ có thể trước tiên gặp hắn. Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta phá nguyên quan quang minh chính đại, tự nhiên cũng trải qua được kiểm tra thực hư. Đương nhiên đương nhiên. Thiên Vũ Chân Nhân lập tức cười phụ họa. Chúng ta xem xét liền biết. Các ngươi là danh môn chính phái. Ân Ân Phù tuy là mặt ngoài thản nhiên, kỳ thực căng thẳng một cây huyền. Nàng sợ những tài liệu này bên trong có đề cập quá nàng. Nếu như có, vậy liền quá không ổn. Nàng trong nháy mắt này nhớ tới rất nhiều lần bị chính đạo nhân sĩ tiễu trừ trải qua. Cho dù này đó đạo giáo nhân sĩ cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Nàng cũng đều may mắn còn sống sót, nhưng loại kinh nghiệm này thực sự để người không thoải mái. Thiên Vũ Chân Nhân một phái thản nhiên, cũng không có cất giấu nắm vuốt, không nói cho Ân Vân Phù bọn hắn đạt được tin tức ý tứ. Lúc ấy ta nhìn thấy có quan hệ với Trương Huyền Tĩnh Chân Nhân một chút ghi chép. Thật sự là sinh lòng hướng tới. Hắn trước kia là nhân vật trong truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết đến chúng ta thế hệ này cũng đều sắp tuyệt tự. Ai biết bọn họ hạ lại còn có truyền thừa. Càn Nguyên Chân Nhân cũng ý cười giạt rào địa đạo. Xác thực khó được, ta xem những cái kia trong ghi chép liền có nâng lên Trương Huyền Tĩnh Chân Nhân bản thân là thuần dương chi thể, phải chăng có này nói chuyện? Trong tư liệu đề cập quá thuần dương chi thể, cùng bọn hắn đã từng nghe nói qua truyền thuyết kêu gọi lẫn nhau. Bọn hắn mới biết được thuần dương chi thể lại là thật. Cũng biết những truyền thuyết kia phía sau chân tướng. Ân Vân Phù nhìn xem hai mắt người tỏa sáng, phảng phất những cái kia tiểu fan hâm mộ nâng lên nhà mình ngẫu như bình thường, mặt mũi tràn đầy phát sáng thần sắc, giờ mới hiểu được đến, trước mặt hai người kia cong cong quấn quấn, mục đích chủ yếu là muốn tìm hiểu thuần dương chi thể. Nàng tuy là ngay từ đầu chính là hy vọng hai vị này đạo giáo nhân sĩ dạng này nghĩ lầm. Cái này hiệu quả có phải là cũng quá khá hơn một chút. Nàng trước đó sở dĩ sẽ bước ra máu giọt, lợi dụng cái này tới đối phó những cái kia con rơi cùng rắn biển. Tự nhiên không sợ hai cái này lão đạo sĩ biết, thậm chí ước gì hai cái này lão đạo sĩ biết. Nàng gần nhất phát hiện, nàng vậy mà có thể dùng linh lực đem trong thân thể thuần âm lực lượng cùng thuần dương lực lượng tách ra. Âm dương rõ ràng, làm cả hai hỗn hợp thời điểm, liền biến thành hỗn độn một thể. Nàng tự nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài triển lộ chính mình thuần âm chi thể. Bởi vì cái này đặc chất, nàng đang nghĩ đến muốn đối phó những cái kia rơi hút máu thời điểm. Mới bức trừ thuần dương lực lượng thấm vào qua máu tươi. Lúc ấy chính là chuẩn bị lưu lại thủ đoạn. Trong nội tâm nàng lo lắng phục chế thể vậy liền sẽ xảy ra chuyện, sợ là sẽ phải bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến nàng bên này. Nàng cần hai cái chứng nhân, tối thiểu thật đến cuối cùng trước mắt có thể có hai người vì nàng nói một câu. Thuần dương chi thể thuộc về trời sinh đạo thể, coi như đạo giáo thanh niên không biết, mấy lão già hẳn là biết đến. Không nghĩ tới không chỉ có hạn bạt cái từ này đã biến mất tại đương kim đạo giáo bên trong người. Trong tầm mắt, ngay cả thuần dương chi thể đều đã như thế không nổi danh. Nếu như không phải hai người kia vừa vặn nhìn qua phá nguyên quan tư liệu. Nàng bày chiêu này ngã thành gân gà. Nàng thở dài một hơi đồng thời. Cũng cảm thán thở dài một hơi. Đồng thời cũng là dở khóc dở cười. toàn bộ sự kiện 9 quẹo 18 rẽ. Hai người rõ ràng là gần nhất mới biết được thuần dương chi thể chuyện này. Lại tựa hồ như đối với cái này không có hoài nghi. Cái này vậy thì thôi. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao lại say mê Trương Huyền Tĩnh. Nàng vừa mới còn cảm thấy hai người kia là fan hâm mộ gặp được thần tượng. Lại nguyên lai là fan hâm mộ gặp được thần tượng thân nhân. Nàng cái này không sai vẻn vẹn dính Trương Huyền Tĩnh ánh sáng. Còn dính không ít, chỉ là hai cái lão đạo sĩ nguyên lai là mới vừa vặn biết thuần dương chi thể sự tình. Vẫn là theo phá nguyên quan có hạn tư liệu trông được đến. Khiến cho nàng có chút trở tay không kịp. Nguyên bản nàng bày chiêu này sớm đã cân nhắc qua tiền căn hậu quả. Đủ loại lợi và hại. Tỉ như loại này thể chất đặc biệt công bố về sau. Có thể hay không mang đến cái khác phiền phức. Trên thực tế thuần dương chi thể phi thường đặc thù. Không thể cướp đi. Vì nàng gia tăng đạo giáo thân phận. Lại cũng sẽ không mang đến nguy hiểm. Phải biết thuần dương chi thể biệt xưng chính là thiên đạo con trai. Đã từng có người muốn cướp đoạt Trương Huyền Tĩnh đạo thể. Đối phương hấp thụ Trương Huyền Tĩnh huyết dịch. Kia huyết dịch vừa tiến vào thể nội. Liền trực tiếp bị thiên lôi bổ chết rồi. Cũng có người đã từng ý đồ đơn thuần hấp thụ Trương Huyền Tĩnh thể nội thuần dương lực lượng. Những cái kia bản thân âm tà đồ vật cũng không cần nói. Cả đám đều cùng với nàng trước kia tao ngộ thuần dương lực lượng thời điểm trải nghiệm không sai. Biệt lắm, những cái kia tu luyện đạo giáo chính tông đạo pháp người trước chính phái nhân sĩ tựa như là hấp. Thụ một khối vàng tại thể nội, hóa cũng hóa không xong, dùng cũng không dùng đến. Cuối cùng tu vi không cách nào tiến thêm không nói. Thậm chí càng hấp thụ những tu sĩ này thể nội bản thân tồn tại linh lực. Linh lực hút hết mà chết. Dừng bước tu đạo con đường. Chỉ có chính Trương Huyền Tĩnh có thể sử dụng những huyết dịch này hoặc là thuần dương lực lượng. Nếu như là từ hắn sử dụng trong thân thể lực lượng đến vì người khác mở mạch chiết xuất. Quả thực không có gì bất lợi. Nhưng dù vậy, thiên đạo vì bảo vệ chính mình thân nhi tử. Cũng là cấp chuyện này hạ cấm chế dày đặc, dù là Trương Huyền Tĩnh trong lòng có như vậy một tia không nguyện ý. Đối phương liền muốn lọt vào phản phệ, bởi vì điểm này, trải qua mấy lần về sau, không người nào dám ép buộc, thậm chí cũng không người nào dám đưa ra để Trương Huyền Tĩnh giúp bọn hắn mở mạch chiết xuất. Thuần dương lực lượng cái hiệu quả này quả thực gân gà. Nhưng là bây giờ xem ra. Hai người kia sợ là cũng không biết những chi tiết này đi. Làm người nhức đầu không được. Bởi vì điểm này, Ân Vân Phù ở trong lòng còn duy trì 10 phần cẩn thận. Thiên Vũ Chân Nhân cùng Càn Nguyên Chân Nhân hai người còn tại đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Ân Vân Phù xem trước mặt cái này hai cặp tinh khiết con mắt. Ngược lại là không có từ cái này hai ánh mắt bên trong xem đến bất kỳ tham lam cùng tư tâm. Chỉ là quá phận cuồng nhiệt mà thôi. Trương Huyền Tĩnh chân nhân đúng là thuần dương chi thể. Hai vị chân nhân nghe vậy. Hoan hô một tiếng, lẫn nhau vỗ tay. Ân Vân Phù, hai người không chút nào cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì. Vỗ tay về sau thả tay xuống. Nhìn lẫn nhau, mấy giây. Thiên Vũ Chân Nhân do dự mở miệng. Vậy ngươi sư môn có không đề cập qua? Ngươi có phải hay không thuần dương chi thể đâu? Ngược lại là không nói ta là thuần dương chi thể. Chỉ nghe sư phụ ta đề cập qua nhất miệng. Ta thể chất đặc thù. Vừa vặn thích hợp tu luyện phá nguyên quan truyền thừa xuống đạo pháp. Vừa dứt lời, liền thấy trước mặt hai người kia con mắt sáng lên. Quả thực như là 4 cái 1000 ngói bóng đèn lớn. Hai người từ trên xuống dưới quét mắt Ân Vân Phù. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu cô nương thật sự là khó được. Lợi hại, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể. Kiến thức đến trong truyền thuyết trời sinh đạo thể. Trọng trấn phá nguyên quan tính là gì? Một lần nữa trấn hưng đạo giáo cũng có hy vọng. Hai người ngươi một lời ta một câu. Xem Ân Vân Phù vậy liền như là xem một cái đại bảo bối. Thiên Vũ chân nhân vội vàng lại hỏi, sư phụ của ngươi đâu? Ân Vân Phù nhanh chóng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Thần sắc ảm đạm nói, hắn đã tọa hóa, lúc đầu trong lòng nàng, Trương Huyền Tĩnh cũng coi như chết 180 khắp cả. Cho dù hắn còn chưa có chết, nàng cũng một ngày nào đó giết chết hắn. Nói như vậy mới phù hợp nàng bản tâm. Thiên Vũ chân nhân nghe vậy, ở trong lòng không ngừng quay trở ra ý nghĩ kia thốt ra. Ân tiểu hữu, ngươi có thể nguyện làm đồ đệ của ta. Hắn thoạt nhìn có chút quá độ phấn khởi, không ngừng xoa xoa hai cánh tay, có vẻ hơi hèn mọn. Càn Nguyên chân nhân nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Không biết xấu hổ như vậy, hiện tại liền bắt đầu cướp đồ đệ. Thiên Vũ chân nhân sầm mặt lại, làm sao lại là cướp đồ đệ? Cướp ai đồ đệ? Rõ ràng là ta mở miệng trước. Càn Nguyên chân nhân, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là hạ quyết tâm muốn cướp đồ đệ của ta. Thiên Vũ chân nhân, đồ đệ của ngươi? Nhà ta đồ đệ ngoan làm sao lại thành đồ đệ của ngươi? Ngươi có muốn hay không mặt? Càn Nguyên chân nhân, ngươi mới không muốn mặt. Thiên Vũ chân nhân, ta muốn đồ đệ không muốn mặt cũng được. Càn Nguyên chân nhân, ngươi cái lão vô lại già mà không đừng đắn lão không muốn mặt. Ngươi dạng này cũng xứng có đồ đệ. Đừng làm hư người ta hảo hảo hài tử. Ân Vân Phù, hai người còn đang không ngừng nói nhau nhau, làm cho nàng đầu đau. Nàng thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như bây giờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sớm biết nàng có phải hay không liền nên nói Trương Huyền Tĩnh còn sống. Ngay tại cái này dưới đất thất, trước đây không lâu vừa gặp mặt qua đâu. Xem hai người kia có nhau nhau đến thiên hoang địa lão tình thế. Ân Ngân Phù vội vàng ngăn lại. Chớ ồn ào, Càn Nguyên chân nhân, đồ đệ ngô ngăn. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Thiên Vũ chân nhân, đồ đệ ngô ngăn, không phải ta nghĩ nhau nhau, chính là cái này lão tạp mau nhất định phải cùng ta cướp. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Rõ ràng là ta trước thu ngươi làm đồ đệ, hắn có tư cách gì cùng ta cướp? Hai người mắt thấy liền muốn bắt đầu vòng thứ hai cãi lộn. Ân Nân Phù nhéo nhéo mi tâm, hít sâu một hơi, thu đồ chuyện này một hồi lại nói. Hai người cùng nhau quay đầu chừng Ân Vân Phù. Không được, sư phụ ta dù nhưng đã tọa hóa, nhưng ta cảm niệm hắn dạy bảo tri ân có thể nào khác bỏ vào người kia. Sư phụ đối với ta ký thác kỳ vọng, ta nhất định phải đem hết toàn lực trọng trấn phá nguyên quan. Cả đời này sợ là đều phải tốn phí đối với việc này mặt. Hai người mặt đang nghe Ân Vân Phù câu nói này thời điểm đồng thời mềm mại xuống tới. Thiên Vũ chân nhân con mắt sáng lấp lánh. Nhà mình đồ đệ thực sự là quá đáng yêu. Bây giờ đạo giáo khó khăn, phá nguyên quan sớm đã chán nản, có thể truyền thừa cấp ngươi đồ vật sợ là không nhiều. Càn Nguyên chân nhân cọ sát lấy râu ria, liên tục gật đầu, tán thưởng nhìn xem Ân Vân Phù. Sư phụ thu ngươi làm đồ, cũng không phải là toàn chân giáo, cũng không phải là chính ta, chỉ vì trấn hưng toàn bộ đạo giáo, ngươi cứ việc làm phá nguyên quan trưởng môn, sư phụ sẽ chỉ hết sức giúp đỡ. Thiên Vũ chân nhân không cam lòng yếu thế, sư phụ cũng sẽ hết sức giúp đỡ, chúc ngươi trọng trấn môn phái, để phá nguyên quan khôi phục ngày xưa vinh quang. Ân Vân Phù bỗng nhiên cảm giác có chút đâm lao, phải theo lao, nàng muốn trấn hưng phá nguyên quan hoàn toàn là vì thăng cấp cửu tinh vấn thiên trận. Đối với phá nguyên quan bản thân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hai người kia đây là thật tin tưởng nàng muốn trọng trấn phá nguyên quan. Nếu như chỉ là thuận miệng một câu coi như xong, nếu như hai người thật để ý, về sau không biết nhiều phiền phức. Thật không cần, Ân Phù vắt hết óc, muốn cự tuyệt, làm sao lại không sử dụng đây? Người tuổi còn nhỏ liền muốn gánh vác dạng này trọng trách. sư phụ kiêu ngạo đồng thời cũng đau lòng cực kỳ a. Càn Nguyên chân nhân đối Thiên Vũ chân nhân nhếch miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác đối mặt Ân Vân Phù thời điểm. Gương mặt kia liền biến thành một khuôn mặt tươi cười. Sư phụ tin tưởng ngươi tất nhất định có thể hoàn thành nguyện vọng này. Chỉ là sư phụ nghĩ giúp ngươi một chút mà thôi. Mắt thấy hai người tranh phong tương đối, lại muốn ầm ĩ lên. Ân Vân Phù một cái đầu hai cái đại. Có thể các ngươi vì chuyện này cãi lộn không ngớt, cũng quá uổng phí. Thiên Vũ chân nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra hèn mọn. Đồ đệ ngu ngốc, ta biết ngươi là vì sư phụ tốt, nhưng ngươi không cần sợ. Chúng ta cãi nhau làm ăn cơm, không thể bình thường hơn được. Hắn cuối cùng khẳng định nhau nhau bất quá ta. Càn Nguyên chân nhân lật ra cái lườm nguýt, nhìn về phía Ân Vân Phù thời điểm, gương mặt kia lập tức lại trở nên mặt mũi hiền lành. Hòa ái dễ gần, một phái cao nhân bộ dáng. Đồ đệ ngu ngốc, ngươi không cần để ý lão già này, hắn luôn luôn không cần mặt mũi, ngươi ngoan ngoãn chờ một chút, chúng ta lập tức liền dùng beng xong. Hắn nói chuyện là khó nghe một ít, tiếng nói cũng giống như phá la một cái, ngươi nếu là nghe không quen, liền che lỗ tai. Ân Vân Phù, nàng cái trán ẩn ẩn có gân xanh nhảy lên, thật vất vả mới lần nữa dàn xuống tính tình của nàng. Kiên nhẫn an ủi, các ngươi một mực cãi nhau, thân thể cũng chịu không được a. Tuy là đạo giáo cũng không giảng cứu nén giận, nhưng mỗi ngày cãi nhau, tại toàn chân giáo bản thân cai thất tình lục dục lý niệm cũng là tương xung a. Hai người nghe vậy, vừa định nói cái này không ảnh hưởng thân thể, lại phát hiện thân thể ma ma ngứa, tứ chi cũng dần dần đã mất đi chi giác. Đầu não càng là một trận choáng váng, có chút buồn nôn muốn ói. Kia con rơi độc tố quá mức bá đạo, lại phá vỡ linh lực của bọn hắn phòng ngự, ăn mòn thần kinh của bọn hắn. Hai người ý thức được cái này một lúc thời điểm, kém chút có chút chống đỡ không nổi. Thiên Vũ chân nhân miễn cưỡng giữ vững thân thể, đối Ân Vân Phù càng là yêu không được. Thì ra là thế. Đồ đệ ngoan quả nhiên là tại quan tâm sư phụ, may mắn ngươi nhắc nhở sớm, quả nhiên là sư phụ ngoan đồ đệ ngoan, chính là nhu thuận hiếu thuận. Càn Nguyên chân nhân hận không thể đối với Thiên Vũ chân nhân lật 100 cái khinh khỉnh, đối nhà mình đồ đệ lại là ôn nhu dễ thân. Đồ đệ ngoan, ngươi đối với sư phụ tâm sư phụ đều ghi tạc trong lòng. Thiên Vũ chân nhân nghe không nổi nữa. Nàng vừa mới là nhắc nhở ta, ngươi chỉ là bổ sung. Càn Nguyên chân nhân khẽ hừ một tiếng, không có ý tứ, nàng nhiều lần khuyên can chính là sợ ngươi tức giận đến ta, để thân thể ta không thoải mái. Đây là nhà ta đồ đệ nhu thuận, không dám nói đến ngay thẳng như vậy. Thiên Vũ chân nhân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái lão tạp mau. Càn Nguyên chân nhân phất ống tay áo một cái, muốn đánh nhau sao? Thiên Vũ chân nhân, đánh liền đánh, sợ ngươi sao? Ân Vân Phù giờ khắc này càng thêm hối hận chính mình vừa mới tại sao phải xuống tới cứu hai cái. Này lão đạo sĩ, Ngụy Nguyên Hòa, ngươi đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che mở ra. Ngụy Nguyên cùng thanh âm từ phía trên truyền. Thưa, sớm liền mở ra. Ngươi mau lên đây đi. Ân Vân Phù thở dài một hơi, không có nghĩ đến cái này Ngụy Nguyên cùng ngược lại là rất giảng nghĩa khí. Tuy là đối nàng còn 10 phần đề phòng, lại cũng không giống trước đó 100% phòng bị. Nàng một tay một cái, đem hai vị chân nhân theo cửa hang dưới lên trên ném lên đi. Hai vị chân nhân lập tức còn không có kịp phản ứng, liền đã đứng ở rác rưởi trong phòng. Bọn hắn giờ phút này thể hư hụt hơi, bị ném đi lên thời điểm, toàn lực vận hành linh lực trong cơ thể mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hai người một chạm định, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Ngụy Nguyên Hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.